Thương Thiên, chương 539, Thái Diễn Thăng Long Cục, gocchuyenaudio.com. Sau khi bãi triều, Chu Khang Cảnh trực tiếp đi về ngự thư phòng. Hôm nay việc triều đình chưa tính là xong, Tổng đốc Lưỡng Quảng lần này ngã xuống hố sâu, quân tâm tất nhiên chịu ảnh hưởng lớn, bao nhiêu người muốn mưu đoạt phần quyền lợi này. Đáng tiếc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phá thuyền còn vướng ba cân đinh, lạc gia lại có thể lại mặc cho người khác sâu xé. Đôi khi, tranh đấu quyền lợi trong chính trị, so với bất luận cuộc chiến tranh nào đều huyết tinh tàn khốc hơn nhiều. Biên hoang Mộ Dung Thị rất không an phận không ngờ liên hợp biên cảnh các quốc gia mưu đồ chiếm Giang Sơn Đại Minh ta. Ngay cả Lạc Khuê cũng bị kéo lên thuyền, hắc hắc. Dã tâm của Mộ Dung Thị này dã tâm không nhỏ chút nào. Còn có Giang Hồ Thiên Địa Minh, Thiết Huyết, Võ Lâm Đại Hội nữa. Nhìn vào mật hàm trong tay, Chu Khang Cảnh không khỏi đau đầu bóp chán, thân là vua một nước, những việc cần quan tâm thực đúng là nhiều Khải bẩm Hoàng thượng, bên ngoài thư phòng truyền thanh âm của một thái giám nói. Hoàng thượng, bên ngoài có Đa Phong tiên sinh cầu kiến. Đa Phong tiên sinh đã trở lại. Chu Khang Cảnh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Mau mời tiên sinh vào đi, trẫm có chuyện quan trọng muốn cùng tiên sinh thương lượng. Tuân chỉ, thái giám lên tiếng trả lời lui ra, sau đó một nam tử thân mặc hắc bào che kín mặt bước vào, không phải Đa Phong rời đi đã nửa tháng thì là ai? Tiên sinh, người trở về vừa đúng lúc, mau mau ngồi xuống. Thấy người đến, Chu Khang Cảnh bỏ qua dáng vẻ hoàng đế đứng dậy đón chào nói. Việc ở Kế Châu toàn bộ như tiên sinh sở liệu, thực sự may mắn có tiên sinh chỉ bảo. Lần này không phí nhiều lực đã bức Ngõa Đàm nhất tộc trở về Vĩnh Bình, chẳng những vì triều đình thắng giành được quyền chủ động nghị hòa, lại tăng uy vọng của triều đình lên một mức thực lớn. Tin rằng không quá bao lâu, dân chúng trong thiên hạ sẽ có cách nhìn khác về triều đình, tiến tới dân tâm đoàn tụ. Hoàng thượng nói quá lời, Đa Phong lễ phép chắp tay, nhàn nhạt nói, Đa Phong chỉ là người trong sơn dã cũng không có công lao gì. Vì kế hoạch lần này đánh bại Ngõa Đàm đại quân, Hoàng thượng mưu toan đã lâu, hơn nữa Thái Thúc tướng quân mang binh có kinh nghiệm, thành công là việc tất nhiên. Chỉ cần dân tâm hướng về thiên hạ đại thống cũng không xa rồi. Tiên sinh quá khiêm nhường rồi, Chu Khang Cảnh bất đắc dĩ cười cười, lập tức thở dài nói. Thiên hạ đại thống nói dễ hơn làm, mặc dù làm nhất quốc chi quân cao quý cũng không phải mọi chuyện đều hài lòng, như ý Thánh vực cùng ma môn, còn có thiên hạ các ẩn tông, mỗi một thế lực giống một tòa núi lớn áp lên đầu ta, áp lên tâm lý người trong thiên hạ. Kỳ thực không phải ta muốn nô dịch thiên hạ, mà là ta cần đoàn kết tất cả lực lượng, để chống cự tồn tại cao cao tại thượng này, nhưng có bao nhiêu người có thể hiểu được. Từ xưa nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, càng là người có lực lượng cường đại, càng không thể quản thúc, chỉ có lực lượng càng cường đại mới có thể đem hỗn loạn áp chế. Ít nhất Đa Phong hiểu được, hơn nữa một ngày nào đó, người trong thiên hạ cũng sẽ hiểu. Đa Phong chậm rãi nói, kỳ thật mấy ngàn năm qua, dân chúng trong thiên hạ sớm thành thói quen hoàng quyền thống trị, chỉ có như vậy mới có thể làm bọn họ có cảm giác an toàn, có lòng trung thành. Nếu không có hoàng quyền ước chế, nhân tâm sẽ tàn mạn, sẽ xuất hiện tình trạng lấy lớn bắt nạt nhỏ, lấy ác bắt nạt. gocchuyenaudio.com, thiện, đến lúc đó mỗi người làm ác, mỗi người sợ ác, sẽ chỉ làm thiên hạ đại loạn. Tiên sinh nói thật đúng, Chu Khang Cảnh hơi bóp đầu, Đa Phong tiếp tục nói. Thiên hạ dân chúng chính là như thế này, ngay cả triều đình có muôn vàn không phải, nhưng triều đình dù sao cũng là tôn sư chính thống, có danh phận đại nghĩa. Cho nên, chỉ cần triều đình có thể biểu hiện ra uy tín nhất định, có thể giữ gìn đầy đủ quốc thổ và bình an của dân chúng, liền có thể ổn định dân tâm, bình phục thiên hạ, đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Chiến dịch Kế Châu chỉ là bắt đầu, chỉ cần Hoàng thượng có thể đánh bại Ngõa Đàm đại quân, thu hồi cương thổ, người trong thiên hạ sẽ không thể lay động địa vị của Hoàng thượng. Thiết Huyết không được, Mộ Dung Thị không được, Tĩnh Quốc quân đồng dạng cũng không. Tốt tốt tốt, Chu Khang Cảnh trong mắt hiện lên một chút tinh quang, hiển nhiên lời này là nói đến tâm can của hắn. Bất quá nhớ tới một việc khác, Chu Khang Cảnh tâm tình kích động lại bình phục. Tiên sinh, việc của Lạc gia chắc hẳn tiên sinh cũng đã nghe nói, không biết tiên sinh đối với việc này thấy thế nào? Lạc gia ngoại trừ Lạc Dung, những người còn lại với ta không quan hệ. Đa Phong hơi ngẩng đầu, mặt co lại, ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chu Khang Cảnh gật đầu nói, ý của tiên sinh ta hiểu, cũng xin tiên sinh yên tâm, việc ta đáp ứng tiên sinh, nhất định sẽ làm được. Tạ ơn Hoàng thượng, thanh âm của Đa Phong run nhẹ nhẹ, rồi sau đó bình tĩnh nói. Hoàng thượng, Thái Diễn Thăng Long Cục đã chuẩn bị không kém nhiều lắm, người cần hiện tại đã tìm được chưa? Nghe nói thế, Chu Khang Cảnh sắc mặt hơi mất tự nhiên, ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. 120 đồng tử huyết mạch thuần dương đều tìm được rồi, tất cả đều tương xứng với yêu cầu của tiên sinh. Thấy biểu tình của đối phương, Đa Phong thản nhiên nói. Hoàng thượng không nhẫn tâm, không nhẫn tâm, đương nhiên không nhẫn tâm, Chu Khang Cảnh chua xót cười nói. Ta dù sao cũng không phải ma đầu không có lý trí, một lần để nhiều hài đồng như vậy đi chết bảo ta nhẫn tâm thế nào đây? Bỏ được có mất mới có được, đây là nhân quả tuần hoàn. Đa Phong ngữ khí cứng ngắc nói. Hoàng thượng cũng biết mình đế vận hữu hạn, muốn ngồi vững trên ngôi vị đế vương, nhất định phải dùng phương pháp nghịch thiên phá mệnh này. Tử Loan Chân Long Giám kia vốn là đế vương thần thư, nếu đế vận không đủ cũng không thể tu luyện đến chí cực. Vì đại cục mà xét, hoàng thượng nhất định không thể có lòng dạ đàn bà a. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hoàng thượng nếu muốn trở thành một đời đế quân, tất cần có quyết tâm hy sinh hết thảy. Vị vua nhân nghĩa xuất hiện ở thời kỳ hòa bình, trong loạn thế chỉ có thiết huyết đế quân sát phạt quyết đoán. Sát phạt quyết đoán, thiết huyết đế quân, lời nói như vậy, làm Chu Khang Cảnh nhiệt huyết dâng trào. Do dự trong mắt hắn dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là lạnh lùng và kiên định. Bắc Xuyên Sơn Mạch kéo dài nối Sơn Tây và Hà Nam, liên miên mấy ngàn dặm. Sơn Mạch này hàng năm bị sơn vụ, sương mù trên núi hay giữa thung lũng, bao phủ, đường đi gian nan, ít có người muốn đi qua nơi này. Buổi trưa trên sơn đạo một đội xe ngựa chậm rãi đi tới, từ xa nhìn lại cờ xí tung bay, chỉ thấy mặt trên in bốn chữ lớn Đại Thông Thương Hội. Sương mù thực dày a. Giữa thương đội Thư Lam đẩy ra mành, mày cau nhẹ lại. Miêu thúc sơn vụ, góc truyện audio.com, phía trước quá lớn, người nhắc mọi người đi cẩn thận, chớ để trượt ngã. Miêu thúc ở một bên đi theo xe cười nói, không việc gì đâu tiểu thư yên tâm đi, đi lại trên thương trường hơn 20 năm, điểm ấy kinh nghiệm phải có. Thư Lam mặt lộ vẻ xin lỗi nói, lần này cần không phải vội vã đi, mọi người cũng không cần phải đi qua nơi này. Tiểu thư đâu thể nói như vậy, Miêu Thúc nghiêm mặt nói, việc của thương hội chính là việc của mọi người chúng ta. Nếu lợi ích của thương hội bị hao tổn, chúng ta còn thể diện gì nữa chứ? Thư Lam mỉm cười, tóm lại cảm ơn mọi người. Miêu Thúc hắc hắc cười nói, tiểu thư khách khí rồi. Đi qua ngọn núi phía trước này chính là Hoài Khánh Thành, chiếu theo hành trình như vậy, trước khi trời tối chúng ta có thể vào thành. Sau đó lại vượt qua 2 ngày lộ trình là có thể đến Lạc Dương, tuyệt đối không chậm trễ đại sự. Ân, như vậy là tốt rồi. Thư Lam nhìn những người cộng sự xung quanh ôn nhu nói. Miêu Thúc hiện tại đã là buổi trưa, để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, lương khô đã chuẩn bị cũng phân phát đi. Được, đoàn xe dừng lại, mọi người đứng nghỉ ngay tại chỗ. Thư Lam nhìn một chiếc xe vận tải phía sau, lo lắng nói. Miêu Thúc người đó vẫn không ăn cơm sao? Không, Miêu Thúc lắc đầu cười khổ nói. Cũng đã là ngày thứ 3 rồi, thức ăn Thiên Vấn đưa đến mỗi lần cũng chưa động qua. Dừng một chút, Miêu Thúc lại nói. Tiểu thư theo ta quan sát 3 ngày thì thấy, người này cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, chúng ta có phải? Miêu Thúc không cần nói nữa. Thư Lam khoát tay, ngắt lời nói. Bất luận hắn trước kia là ai, đã làm những gì, hiện giờ hắn cũng chỉ là một người thương tâm mà thôi. Ta chỉ hy vọng, hắn ở thương hội của chúng ta, có thể có một khởi đầu mới. Đành hy vọng thế, Miêu Thúc vẻ mặt cảm khái, nhưng không nói thêm gì nữa. Lúc này, nha hoàn Tiểu Oánh và thiếu niên Thiên Vấn đang cầm một cái hộp thức ăn đi tới. Tiểu thư, Miêu Thúc đây là điểm tâm Tiểu Oánh chuẩn bị riêng cho các người, nhanh lên nếm thử một chút đi. Phải không, Tiểu Oánh nha đầu thực nhu thuận, không nghĩ tới Trương lão ta trên mặt cũng dính chút ánh sáng đó. Ha ha ha ha, Miêu Thúc thoải mái cười to, không chút khách khí duỗi tay ra. Mà Thư Lam nhận lấy hộp thức ăn, cũng đi về một chiếc xe vận tải phía sau. Vị đại ca này, huynh đã 3 ngày không ăn cơm, hay là ăn một chút gì đi. Thư Lam mở hộp thức ăn, mùi điểm tâm tức khắc tràn ngập không gian. Ngồi trong góc nam tử yên lặng đợi, hai mắt không có nửa điểm thần quang, phảng phất trống rỗng và tịch mịch. Thư Lam thấy thế cũng không nổi giận, tiếp tục nói. Vị đại ca này, Thư Lam thở nhỏ cha bận kinh doanh cùng đã gặp một số chuyện. Tuy rằng thế gian có rất nhiều cực khổ và bất đắc dĩ, nhưng Thư Lam tin tưởng rằng, chỉ cần dũng cảm kiên trì, chân thành tất có thể vượt qua khó khăn. Thức ăn ta để ở trong này, đại ca nếu nghĩ thông suốt thì mình dùng đi. Một tiếng thở dài, Thư Lam xoay người rời đi. Thấy Thư Lam trở lại, Miêu Thúc không khỏi hỏi. Tiểu thư, người đó vẫn không ăn sao? Thư Lam lắc đầu, đang muốn nói chuyện, phía trước sơn khẩu đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cây cự mộc từ trên trời rơi xuống, chặn đường đi của đoàn xe. Cách chương.